Chương 891: Đại hội luyện đàn giành nhân đường. Sau khi nói chuyện hồi lâu, Diệp Mặc biết cô gái da ngăm đen đứng sau Mộc Dịch Thành chính là con gái ông ta Mộc Hà. Cô ta luyện tới tầng thứ 8, còn người thanh niên tên Lưu Minh là đệ tử Mộc Dịch Thành, luyện tới trúc cơ tầng 5. Còn ông già không nói câu nào lại là người tu vị cao nhất của đàn thảo môn. Không biết ông ta tên là gì, chỉ biết mọi người gọi ta là chú Tảo. Mọi người làm quen rất nhanh với nhau. Hơn nữa, Diệp Mặc nhìn ra ngoài Mộc Dịch Thanh, Mộc Hà, Lư Minh, những người đơn giản thuần khiết, tâm địa không phức tạp xảo gian xảo. Mộc Hà tuy là có làn da ngăm đen nhưng khuôn mặt vóc dáng thanh tú, rõ ràng là Lư Minh có tình cảm với tiểu sư muội, thậm chí là thầm thường trộm nhớ cũng nên. Đàn thảo môn có hai cái tên dự thi, vốn dĩ là do hai người Mộc Dịch Thanh cùng Lư Minh tham gia, nhưng vì Diệp Mặc nhập vào, Lư Minh đành rút lui nhường vị trí cho Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên không chối từ, hắn đến đây là vì chuyện này mà. Hơn nữa, Lư Minh nhiều nhất chỉ có thể luyện ra linh đan nhất phẩm, mà chất lượng không ổn định, thế nên việc cậu ta tham gia đại hội chỉ để cọ sát. Đồng thời, Diệp Mặc cũng biết mặc dù điều kiện đăng ký tham gia cuộc thi vô cùng đơn giản, nhưng các môn phái lại là giới hạn người tham gia. Môn phái làm sao không được phái quá 5 người. Rất nhiều môn phái không có tới 1 người luyện đan, nên đến 1-2 người không thể tham gia. Bây giờ vẫn cách ngày thì 3 ngày, Mộc Hà và Lư Minh chưa chắc đã tới chốn phồn hoa nhộn nhịp như thành toái Diệp bao giờ, nên hai người là không chịu ở lì ở khách sạn. Diệp Mặc lại không dám ra ngoài. Thứ nhất ngại vì cái ví tiền sống tuyết của mình, thứ hai là sợ cái lão đồng mặt đen. Từ sau khi Nhan Tranh nói với Diệp Mặc không thể đại diện cho Tiền Bảo Lâu tham gia thi đấu thì chưa lần nào tới tìm hắn. Còn Diệp Mặc và chú Tảo đã tới phiền đấu giá. Lần nào tổ chức thi đấu đều có các phiền đấu giá. Dù Diệp Mặc có rất nhiều đồ tốt nhưng không dám đem bán. Hắn chỉ có thể một mình trong khách sạn tu luyện. Khoảng thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh trong chớp mắt. Đại hội thi đấu luyện đàn giành nhân đường đã là chính thức khai mạc. Mộc Dịch Thanh dẫn đám người Diệp Mặc tới quảng trường thi đấu của đại hội từ rất sớm. Mặc dù ông ta đến rất sớm, nhưng quảng trường lại chật kín người từ lâu. Nhiều người quá. Mộc Hà ngơ ngác nhìn quảng trường toàn người là người, không khỏi ngạc nhiên thốt lên một câu. Đừng nói tới Mộc Hà, ngay cả chính bản thân Diệp Mặc cũng thầm ngạc nhiên thán phục. Quả thật là nhiều người quá. Ở nơi cao nhất quảng trường lúc này là khu vực cấm đã được quy lại thành khu vực thi đấu. Trên khu vực ghế giám khảo đã có hơn 10 người ngồi. Diệp Mặc liếc mắt thấy đồng mặt đen ông ta ngồi vị trí trung tâm hàng ghế bàn giám khảo, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc. Diệp Mặc vội cúi đầu. Hắn không thấy Từ Mã Chú, lòng cảm thấy yên tâm đôi chút. Từ Mã Chú cũng là thâm hiểm hơn nhiều so với đồng mặt đen, nhưng mà lúc Diệp Mặc nhìn thấy tận mắt khu vực thi đấu của tuyển thủ thì lại thầm than. Người tham gia thi đấu cuộc thi này nhiều thế vậy, biết phải thi tới bao giờ? Diệp Mặc tính sơ sơ ít nhất là tới 6.000 người tham gia. Mộc Dịch Thanh dặn chú Tạo dẫn Mộc Hà và Lư Minh ra ngoài xem. Ông ta dẫn Diệp Mặc cầm theo ngọc bài vào đăng ký. Mộc sư huynh, nhiều người tham gia thi đấu như vậy thì phải thi đấu mất bao lâu đây? Diệp Mặc không nhịn được cất giọng hỏi. Đối với hắn, thời gian tham gia thi đấu càng ngắn càng tốt. Sở dĩ gọi là Mộc sư huynh, giờ Diệp Mặc chính là đại diện cho Thảo Đàn Môn. Mộc Dịch Thanh đương nhiên không phải là lần đầu tiên tham gia thi đấu. Ông ta khẽ mỉm cười. Diệp sư đệ không cần lo lắng. Cậu có thể thấy nhiều người như vậy, nhưng khi thi đấu vòng đầu tiên 90% trong số này bị loại. Diệp Mặc ngơ ngác, tỷ lệ bị loại cao như vậy. Hắn là một đan vương, nên là dù không dùng thứ phụ liên tâm hỏa, chế ra linh đan cửu phẩm cũng không phải chuyện khó khăn, nên hắn không nghĩ tới chuyện mình bị loại. Giờ nghe Mộc Dịch Thanh nói tỷ lệ cao như vậy, nhất thời hắn cảm thấy chột dạ. Tỷ lệ cao như vậy, vậy chắc chắn đề thi vòng 1 không phải luyện đan. Hắn cũng đang không biết phải làm thế nào bây giờ. Mộc Dịch Thanh dường như biết suy nghĩ Diệp Mặc, ông ta vỗ vai Diệp Mặc nói. Lần này số người tham gia thi đấu nhiều gấp 2, gấp 3. Những lần trước tôi nghĩ tốc độ đào thải còn nhanh hơn. Diệp Mặc cũng đồng ý lời của Mộc Dịch Thanh. Nếu quả thật là chỉ một đám người luyện đàn đến thi đấu với nhau, 6.000 người thi đấu đến giờ mới bao giờ mới xong. Lúc này một người đàn ông trung niên bước lên bục lớn của quảng trường, đối mặt với cảnh ồn ào như vỡ chợ quảng trường, nói: mong các vị yên lặng một chút, đại hội luyện đàn giành nhân đường tổ chức 10 năm một lần chính thức bắt đầu rồi. Đại hội lần này được tổ chức bởi đàn hội Bắc Vọng Châu, vinh hạnh hơn là do đàn vương đứng đầu Bắc Vọng Châu, đàn vương ngũ phẩm Lỗ Diệp tiền bối chúng ta chủ trì. Nói tới đây, người đàn ông trung niên này ngừng lại một chút, Dù ông ta không nói quá lớn, nhưng mà từng cái thanh âm vang vọng khắp ngõ ngách của quảng trường. Những người có mặt ở quảng trường lúc này nghe tên Diệp tiền bối, lập tức là vỗ tay như sấm. Người đàn ông này sau khi vỗ tay lại nói tiếp: là thành chủ của thành Toái Diệp Kiếm Hồng, tôi xin được làm đại diện cho thành Toái Diệp chúc mừng các vị bằng hữu tới tử tù trần giới, hoan nghênh Lỗ Diệp tiền bối và 10 vị giám khảo. 10 vị giám khảo lần lượt là Kiều trưởng môn Đan Đỉnh Sơn, Cốc chủ Minh Tâm của Tiên Dược Cốc. Lúc Hồng Kiếm giới thiệu, bên dưới đồng thành vỗ tay như sấm, đám người tham gia thi đấu không ngớt luận bàn. Đại hội lần này quả nhiên là rất được coi trọng, tất cả Lỗ Diệp lão tiền bối cũng tới. Chuyện này phải nói sao anh xem, trong mấy cái vị trọng tài ngồi ở trên kia thấp nhất cũng là Đan Vương. Nghe nói Tâm Minh tiền bối của Tiên Dược Cốc trở thành Đan Vương nhất phẩm rồi. Diệp Mặc nghe thấy nhưng cũng không hiểu ra làm sao. Những người ở trong ban giám khảo ngoại trừ đồng mặt đen hắn không nhận ra một ai. Mộc Dịch Thanh thấy thần sắc Diệp Mặc như vậy lập tức đoán ra rằng Diệp Mặc không hề biết những người ngồi đó, ghé tai vào tai Diệp Mặc thấp giọng nói: Lỗ Diệp lão tiền bối là Đan Vương ngũ phẩm, luyện đan rất lợi hại, nhưng mà bình thường ông ấy thường không mảng tới sự. Lần này ông ấy tới có thể thấy cuộc thi lần này quan trọng tới mức nào. Còn cả Minh Tâm tiền bối là người tới từ Tiên Dược Cốc, bình thường Tiên Dược Cốc không tham gia những chuyện thế này, không ngờ hôm nay xuất hiện. Có lẽ là bởi vì Bắc Vọng Châu có quá ít đông môn năm sao. Tiên Dược Cốc là nơi nào? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Mộc Dịch Thanh hỏi. Mộc Dịch Thanh ngẩn người, nghĩ tới chuyện Diệp Mặc còn không hiểu về cách thức thi đấu tham gia, cũng không ngạc nhiên ông ta nhìn vị giám khảo trên cao ánh mắt ngưỡng mộ. Tiên Dược Cốc là một trong đan cốc nổi tiếng nhất Bắc Vọng Châu, đan dược họ luyện ra nổi tiếng khắp Bắc Vọng Châu, rất nhiều người muốn gia nhập Tiên Vọng Tiên Dược Cốc, tiếc là ở đó nhận đệ tử chỉ là nữ. Hơn nữa nữ đệ tử từ Minh Tâm tiền bối là Cầm Mộ Tâm không chỉ là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, còn là người đan luyện tới trúc cơ tầng 5, là người đứng thứ 22 trong giới luyện đan. Lợi hại vậy sao? Diệp Mặc không hề biết người luyện tới trúc cơ tầng 5 Bắc Vọng Châu lợi hại mức nào. Hắn nghĩ tới Lý Bách Lâm của chính Nguyên Kiếm phải là biết. Lý Bách Lâm này mới là người luyện cơ trúc cơ tầng thứ nhất tông môn 4 sao, là lợi hại thế vậy. Bắc Vọng Châu lớn tới mức nào, người luyện tới trúc cơ tầng 5 đã sao? Đương nhiên là lợi hại rồi, Mộc Dịch Thanh không hề do dự. Nghe nói gần đây Cẩm Mộ Tâm đã luyện tới linh đan sư thất phẩm, chính thức trở thành linh đan sư thất phẩm, nhưng cô ta chưa tới 30. Một gã tù sĩ tham gia thi đấu đứng cạnh nghe lời Mộc Dịch Thanh lập tức ngắt lời: Tin ông bạn trở nên cũ rích rồi, 3 tháng trước Cầm Mộ Tâm là thăng đến cấp kim đan, bây giờ không còn là ở trúc cơ danh nhân đường, chả mấy chốc cuối là xuất hiện trong hàng ngũ kim đan. Diệp Mặc im lặng không nói gì từ trước tới giờ, hắn không bao giờ nhận mình là thiên tài, sở dĩ hắn có được thành tích hôm nay bởi vì hắn chiếm được tờ giấy vàng, chiếm được tam sinh quyết. Hắn không ngờ rằng Cầm Mộ Tâm là chưa đầy 30 luyện tới kim đan. Nhưng hắn biết, muốn trở thành một cái linh đan sư thất phẩm cần bao thời gian. Khoảng thời gian đó không chừng là dài hơn cả thời gian kết đan. Có thể nói nếu như là Cẩm Mộ Tâm một lòng tu luyện, không chừng cô ta trở thành nguyên anh. Lẽ nào trên đời thực sự có loại nhân tài thế này? Lần đầu tiên Diệp Mặc cảm thấy thiếu tự tin đến vậy. Cẩm Mộ Tâm tuy lợi hại nhưng mà trước khi thăng tới kim đan, cô ấy vẫn chỉ là người luyện tới trúc cơ tầng 5 thôi. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là dựa vào tu luyện, về phần còn lại là thứ yếu. Lý Triều Hóa, người đứng đầu trúc cơ danh nhân đường, mới đáng để tôi bái sủng, người ta mới có 23 tuổi. Bên cạnh lập tức có người che nói. Thế đạo sĩ lên tiếng lúc đầu không phản bác, để anh ta gật đầu. Lý Triều Hóa của Hải Điện mới 23 tuổi, trúc cơ viên mãn, hơn nữa luyện tới tầng thứ nhất, quả thực rất có thực lực. Tuy nhiên Hải Điện có nguồn tài nguyên phong phú, tiềm lực dồi dào, muốn phải khác không thể so sánh. Diệp Mặc chẳng có lòng dạ nào nghe họ bàn luận. Hắn cảm thấy mình 30 tuổi mới luyện tới trúc cơ tầng 7, mà đấy còn là giờ nhờ sự trợ giúp Trang Vàng. Nếu không tới tư cách nói chuyện hắn cũng không. Với tốc độ này mà đem ra so với thiên tài đúng là thua kém quá xa. Lúc này, chất giọng trầm ấm của Hồng Kiếm lại truyền tới. Mọi người đều biết cuộc thi lần này là không phải vì lựa chọn thành viên mới chọn luyện đan danh nhân đường, mà quan trọng hơn là 10 người được chọn vào, mỗi người được 3 chỗ để vào Sa Nguyên Dược Cốc. Ngoài ra, nói tới đây Hồng Kiếm cố ý dừng một chút, liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của tù sĩ, mới nói tiếp. Ngoài ra, 10 người được chọn còn là được tiền bối Lỗ Diệp chỉ vào cách luyện một loại đan dược tùy ý. Sau khi Hồng Kiếm nói xong, quảng trường bùng nổ như một cái chợ vỡ. Lỗ Diệp tiền bối ra tay luyện đan, đây có thể là chuyện nằm mơ không thể thấy. Rất nhiều tu sĩ có mặt ở đây sở dĩ không thể thăng cấp là vì không có đan dược thăng cấp. Bọn họ không phải là không có linh thảo mà là nhiều năm liền thu thập được linh thảo nhưng không là tìm được người luyện đan. Hơn nữa, còn là được đi đến sang nguyên dược cốc còn sợ không có linh thảo để luyện đan sao. Có thể nói tin tức mà Hồng Kiếm công bố khiến mọi người vui sướng điên cuồng. Có loại đan dược nạp đan vương ngũ phẩm luyện không ra, còn không thể thăng cấp được sao? Lại để cho Lỗ Diệp tiền bối luyện bừa một cái viên đan dược thiên phẩm đem bán ra ngoài cũng là đủ phát tài rồi. Chương 892, đề thi thâm hiểm. Không giống với sự sung sướng người khác, Diệp Mặc cảm thấy không hề có chút hứng thú. Hắn không cần thứ đan dược mà Lỗ Diệp lão tiền bối luyện cho. Hắn không tin khả năng luyện đan của mình thấp hơn lão tiền bối đó. Về chuyện này, hắn không thể luyện được đan dược thiên phẩm ngũ cấp. Hắn cảm thấy không cần thiết. Với tu vị hiện tại của mình, hắn cảm thấy chỉ cần linh đan thất phẩm trở xuống cũng được. Hắn chỉ muốn được vào bên trong sa nguyên dược cốc chứ không muốn thêm. Diệp Mặc thấy Mộc Dịch Thành đứng cạnh vô cùng kích động vỗ là vai y nói. Mộc sư huynh, thực tế một chút đi nằm trong top 10 người giỏi nhất không phải chuyện dễ. Hắn biết Cẩm Mộ Tâm giỏi tới vậy mà chỉ đứng thứ 22 trong giới luyện đàn, lòng Diệp Mặc cũng cảm thấy đôi chút lo. Nếu như vậy hắn lấy Vũ Niên Tâm Hoạn ra chắc chắn nằm top 10 người giỏi không việc khó khăn. Thậm chí là đứng nhất cũng không phải không thể. Nhưng chỉ là hắn muốn sống thêm vài năm cũng không muốn lấy mồi lửa này ra. Nhan Tranh ngồi trên khán đài xa xa cũng hiểu rõ. Hóa ra nếu nằm trong top 10 người giỏi nhất thì có thể khiến Lỗ Diệp lão tiền bối đích thân ra tay một lần. Chả trách có người lấy tiền bảo lâu ra làm lớn chuyện. Tiền bảo lâu có kìm đàn và nguyên anh. Đối với đám người này, việc khó khăn nhất không phải là tìm linh thảo, mà là tìm được linh thảo không tìm được người luyện đàn. Một khi Lỗ lão tiền bối ra tay giúp, mấy cái đàn dược thăng cấp kìm đàn nguyên anh thậm chí là ngưng thần cũng chẳng đáng gì. Y ngẩng đầu nhìn một lượt các vị giám khảo phía trên cao khóe cười đau xót. Nếu sư phụ Diệp Mặc đại diện tiên bảo lâu tham gia cuộc thi, nhất định có cơ hội khiến cho Lỗ Diệp lão tiền bối xuất tay. Cơ hội này cũng là của chú cũng là kìm đàn viên mãn, chắc chắn không xuất hiện. Hóa ra bọn họ tranh giành kinh khủng như vậy là đoạt được cơ hội được Lỗ Diệp lão tiền bối luyện đàn cho. Đương nhiên, có lẽ đây chỉ là một cái nguyên nhân chủ yếu có lẽ là tên phong tích dục đó đối đầu với chú. Lùi một bước mà nói, cho dù sư phụ Diệp mà có đại diện cho tiên bảo lâu tham gia cuộc thi, nếu không lọt vào top 10 chắc chắn là phong tích dục lấy chuyện này ra châm chọc say nghiến. Nhan Tranh nghĩ tới đây ngẩng đầu chợt thấy Diệp Mặc, lòng kinh ngạc, sao anh ta lại ở đây, lại còn là người tham gia thi đấu, lẽ nào anh ta tìm môn phái khác làm đại diện thi đấu? Dù Nhan Tranh rất muốn bước vào để hỏi Diệp Mặc nhưng cũng biết cuộc thi sắp bắt đầu, anh ta không thể vào. Được rồi, tôi đã nói xong về phần giải thưởng, hy vọng mọi người có thể phát huy thành tích tốt nhất của mình trong cuộc thi đấu lần này. Bây giờ tôi xin tuyên bố cuộc thi luyện đan danh nhân đường lần thứ 213 của Bắc Vọng Châu chính thức bắt đầu. Cùng với lời tuyên bố, Hồng Kiếm thành chủ của Toái Diệp Thành là một cái tràng pháo tay như sấm rền vàng. Các tu sĩ tham dự thi đấu lũ lượt cầm thẻ bài bằng ngọc tiến vào sân khấu. Diệp Mặc và Mộc Dịch Thanh nộp thẻ bài lên, cùng những người luyện đan các bước vào căn phòng thi đấu thứ nhất. Diệp Mặc bước vào, biết đây là một cái căn phòng pháp bảo. Nhìn từ bên ngoài căn phòng này không lớn, nhưng mà sau khi bước vào cảm thấy lớn vô cùng, có thể chứa được 5-6 ngàn người. Cùng một lúc, người nào cũng có thể ngồi ở chỗ riêng, không hề có gì là chật chội hết. Diệp Mặc phát hiện ra chỗ ngồi mỗi người đều có cấm chế vây quanh, người khác chắc chắn không thể nhìn trộm. Mọi người ngồi xuống xong, trước mặt trổi lên phiến ngọc. Diệp Mặc quét qua phiến ngọc có hình ảnh 12 loại dược liệu. Một tên giám khảo bước tới nói với tất cả người thi đấu. Thời gian thi đấu vòng thứ nhất là một nén hương có thể loại tới 90% người tham dự. Diệp Mặc nghe xong câu này giật mình, thời gian một nén hương mà loại tới 90% người tham dự, chỗ này không phải 5-6 nghìn người mà sẽ bị loại hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ sao? Hóa ra người nhiều cũng chỉ để hù dọa người ta. Hóa ra cái cuộc thi này là sợ người ta nói ra nói vào, thế nên là không cần biết người như thế nào có thể tham gia được hết. Cuối cùng nhận được kết quả là bị đào thải mà thôi, hơn nữa còn bị loại ở ngay vòng thứ nhất nữa chứ. Xe mặt kinh ngạc, hình như là những người luyện đàn các đều là quen với việc này, nên không có bất cứ người nào kêu kiến nghị. Xe mặt ký nghĩ, dù cảm thấy chuyện này là bình thường, nếu mà như chuyện loại dần dần thì điều kiện tham gia thi đấu cũng chẳng dễ như vậy. Tên giám khảo đó lại nói, các vị trong tay có các vị hiện là hình ảnh 12 loại linh thảo, mời đánh tên dược tính 12 loại linh thảo, sau đó dùng những loại linh thảo này chế ít nhất một phương thuốc, còn về phần thuốc có thể lựa chọn bao nhiêu túy, nhưng mà phải là những cái loại linh thảo có trong phế ngọc các vị. Đơn giản vậy sao? Diệp Mặc tự nhủ, vòng thứ nhất loại được nhiều người như vậy, tại sao lại đưa ra một cái yêu cầu đơn giản thế vậy? Rất nhanh Diệp Mặc nghĩ ra yêu cầu này dường như không đơn giản, ít nhất thì viết một đơn thuốc cũng không phải chuyện đơn giản. Hắn cảm thấy đơn giản bởi vì hắn là một cái đan vương, hơn nữa là một đan vương luyện tam sinh quyết. Diệp Mặc lại dùng thần thức quét một lượt về phiến ngọc, phát hiện ra 12 loại linh dược, có 3 loại hắn vốn không biết, nhưng sau khi đọc vật thì 3 loại này hắn cũng biết. Nghĩ đến đây, lòng Diệp Mặc cảm thán đắc ý. Đây, yêu cầu này cứ như cho là một mình hắn. Nếu như không có cuốn sách vật, nhiều nhất cũng chỉ biết đến 9 loại mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc tin rằng dù người khác có lợi hại tới đâu cũng không thể có được kiến thức rộng như hắn. Nếu như hắn không có vật, không nhận biết được 3 loại đan dược, loại dược liệu này, thì có khả khẳng định chắc chắn người khác là không thể nhận ra. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi, liền khắc tên những cái loại linh dược lên tấm ngọc bài. Nhưng thần thức hắn mới chuyển động lập tức cảm thấy không ổn, cả người đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, thầm thốt một tiếng nguy hiểm. Thiếu chút nữa chúng kế đồng mặt đen này rồi. May mắn chưa bắt đầu viết cuốn sách vật này, ngoài hắn ra còn có đồng mặt đen và từ mã bạch kiếm. Ba loại dược liệu xuất hiện ở đây chắc chắn do hai thằng cha này nghĩ ra. Nói không chừng hai tên này lấy được những cái dược liệu trong vật ra để làm đề thi cũng nên. Một khi có người nhận ra ba loại dược liệu này, vậy thì ai sẽ bị kẻ nghi ngờ nhiều nhất? Đúng là một đề thâm hiểm. Đây gần như là đề thi dành cho hắn, nhưng không phải là muốn tốt cho hắn mà vì muốn hắn phải ra mặt. Móa nó, đúng là khó đề phòng. Diệp Mặc chửi thầm, hắn chắc chắn rằng đồng mặt đen này làm chuyện này. Đối với hai thằng cha này mình phải cực kỳ cẩn thận, không thể không đề phòng cảnh sát với chúng. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc viết tên 9 loại dược liệu kia lên. Chứ điều nếu chỉ viết 9 loại dược đan dược này, dược liệu có khả năng sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, cái mạng nhỏ quan trọng hơn ra nguyên dược cốc. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng hắn viết được tên 9 loại dược liệu cũng chưa chắc bị loại, bởi 2 loại dược liệu hắn từng đọc trong cuốn Thần Dược Môn. Cuốn sách đó ghi chép 4 châu một biển của Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc rất hiểu về Đại Lục Lạc Nguyệt, phần lớn kiến thức là nhờ cuốn nhật ký đó. Cuốn nhật ký đó là của một tu sĩ trúc cơ cả đời chưa đi qua Đông Huyền Châu, cuối cùng chết già ở Thần Dược Môn. Cuốn sách ghi chép còn mặt sau nhật ký lại ghi chép 10 loại dược liệu vật hiếm gặp, có 2 loại trong 12 loại ngày hôm nay. Thế nên mới nói Diệp Mặc cho rằng hắn viết thiếu 3 loại đó cũng chưa chắc đã thua, bởi vì những cái tu sĩ chưa từng đọc Phật nói không chừng còn nhận biết được ít hơn hắn. Diệp Mặc đối với việc luyện đan cũng có tự tin nhất định, có thể nói được xếp vào hàng đầu của những người luyện đan. Cho dù chỉ có 9 loại dược liệu, nhưng căn cứ vào dược tính từng loại thuốc, hắn có thể tạo ra phương thuốc. Phương thuốc cần phải được kiểm chứng. Diệp Mặc không có cách nào kiểm chứng, nhưng Diệp Mặc biết người khác cũng không có cách nào kiểm chứng. Tính thành công của phương thuốc hắn không lớn, nhưng cách hắn xây dựng lên đơn thuốc của mình rất có căn cứ. Hơn nữa tại sao là dùng phương thuốc như vậy hắn cũng biết rõ. Đồng thời thông qua yêu cầu, Diệp Mặc cũng nhìn ra đề này không yêu cầu phương thuốc của người tham gia thi đấu phải chính xác 100%. Bọn họ chỉ lấy đơn thuốc làm lý do mà thôi, chỉ cần ai đó có đủ lý do thì người đó chiếm điểm cao. Diệp Mặc đưa ra phương thuốc có tên gọi là Trúc Thần Đan, một loại phương thuốc thuộc linh đan tứ phẩm. Hắn căn cứ vào loại dẫn thần thảo, một loại linh thảo tứ phẩm viết phương thuốc. Dẫn thần thảo là thuộc linh thảo tứ phẩm, có tính năng quan trọng, làm gia tăng sức mạnh thần thức. Nhưng có thể có một điều đáng tiếc cho dược sư chính là loại thuốc này không thể thêm vào đan dược. Thế nên dẫn thần thảo chỉ có thể dùng trực tiếp. Nói như vậy hiệu suất của nó đạt được 1/2. 1,2 phần gây lãng phí lớn. Diệp Mặc dùng việc lĩnh ngộ huyễn vân đao pháp, dựa vào đao pháp khống chế linh khí, trong thời gian luyện đan chia tính năng của dẫn thần thảo ra làm nhiều phần, mỗi phần lại dùng thần thức khống chế linh khí của chúng, có thể khiến cho dược tính dẫn thần thảo không bị mất chút nào, tận dụng 8 phần công dụng. Tuy nhiên, chức thần đan là phương thuốc dựa vào huyễn vân đao pháp, nếu như phương thuốc này thực sự có hiệu quả thì ngoài hắn ra không có người nào luyện được phương thuốc. Nếu như muốn luyện được chức thần đan, trước tiên phải là một cái linh đan sư tứ phẩm, sau đó còn phải biết pháp quyết của huyễn vân phi toàn đao. Nếu không, lúc luyện đan không có cách nào để khống chế linh khí. Điều quan trọng nhất là thần thức người luyện đan phải mạnh, nếu không căn bản không thể làm nổi. Sau khi nghĩ ra phương thuốc này, Diệp Mặc cảm thấy hứng thú, muốn thử một chút. Điều quan trọng nhất là chức thần đan là đan dược tứ phẩm, hơn nữa là đan dược có liên quan tới thần thức. Trong giới tu chân bình thường chỉ cần là thứ liên quan tới thần thức vô cùng khó kiếm. Bởi vì đan dược liên quan tới thần thức khó kiếm, nên lúc Diệp Mặc chế ra phục thần đan, loại đan dược đó mới là trần quý quý giá khác thường. Sở dĩ phục thần đan quý giá như vậy bởi vì dược liệu hạn chế, không những quý hơn chức thần đan rất nhiều lần mà còn là có chức năng khôi phục thần thức. Nó là thuộc loại đan dược tam phẩm, còn chức thần đan thì tác dụng tăng thêm sức mạnh cho thần thức và chữa bệnh mà thôi. Diệp Mặc viết ra phương thuốc chức thần đan, chủ khảo tuyên bố. Thời gian một nén nhang đã hết, mời các vị đan sư quảng trường thi đấu chờ kết quả. Diệp Mặc đi theo những người khác ra ngoài, nghe họ bàn bạc biết rằng quá nhiều người ra về không có đáp án. Không ngờ viết lên một cái phương thuốc từ những cái dược liệu có sẵn khó thế vậy. Cho dù không yêu cầu phương thuốc đấy có thể dùng được thì cũng là rất khó. Huống hồ trong viễn ngọc bây giờ có rất nhiều loại dược liệu chưa từng thấy qua. Chương 893, cao thủ đầy rẫy. Diệp Mặc phát hiện ra mười mấy vị giám khảo kia đã xem xét miếng ngọc, mặc dù có những mấy ngàn miếng ngọc nhưng đối với mấy vị giám khảo này mà nói lượng công việc này không lớn. Phần lớn những người tham gia dự thi giống Diệp Mặc đều ở khu vực dự thi chờ kết quả. Rất nhiều người cùng nhau thảo luận đáp án đề thi. Mộc Dịch Thành lèn tới cạnh Diệp Mặc nói, Diệp sư đệ cậu nhận được mấy cây dược liệu, tôi chỉ nhận được 5 loại. Diệp Mặc nghe lời Mộc Dịch Thành biết rằng anh ta nhất định bị loại. Làm lại dược liệu tới một phương thuốc cũng không làm được, nếu có thể vào phòng chẳng mới là lạ. Anh nhận ra 5 loại, còn tôi chỉ đa ra 3 loại. Diệp Mặc không trả lời thì người dự thi bên cạnh vẻ mặt uể oải chen vào. Đúng vậy, những cái dược liệu này rất hiếm, căn bản bình thường khó nhìn, tôi chỉ nhận ra 6 loại. Và là một cái danh sĩ dự thi chen vào, tuy vẻ mặt anh ta tỏ vẻ đắc ý nhưng bản thân nhận ra 6 loại dược liệu. Diệp Mặc gật đầu, 6 loại dược liệu hẳn là tạo được phương thuốc đơn giản. Nhưng rất nhanh bị đối thoại của mấy người này hấp dẫn, lập tức quay sang. Thái sư huynh, mấy loại dược liệu kia rốt cuộc là cái gì, thực sự rất ít gặp. Một thiếu phụ khoảng 30 tuổi lũng điệu hỏi một gã, thoạt nhìn không lớn tuổi, vẻ mặt sùng bái. Sở dĩ Diệp Mặc chú ý là vì hắn phát hiện ra lúc thiếu phụ xinh đẹp này hỏi, phấn lớn thí sinh dự thi xung quanh ngừng nghị luận, xuống lại trước mặt vị thái sư huynh kia chờ nghe đáp án. Diệp Mặc cẩn thận đánh giá vị thái sư huynh. Tuổi anh ta thoạt nhìn dường không lớn, tầm 30 tuổi nhưng là cảnh giới giả đan. Tuy nhiên Diệp Mặc biết đây là vẻ bên ngoài, người giới tu chân thoạt nhìn 20-30 tuổi nếu không dùng chú nhà đan, tuổi thật có lẽ là tầm 40-50 tuổi. Thấy những người xung quanh về anh ta, muốn nghe anh ta trả lời, Diệp Mặc biết thái sư huynh này hẳn có lai lịch. Thấy Diệp Mặc đánh giá thái sư huynh, Mộc Dịch Thành nhỏ giọng, anh ta là Thái Thinh, là đệ tử nòng cốt Thiên Đan phái, 14-9 tuổi là thiên tài luyện đan nổi tiếng Bắc Vọng Châu. Trên giới luyện đan rất nổi tiếng, xếp hạng thứ 10, có thể đây là một người rất giỏi. Hóa ra nhân vật xếp thứ 10 trong luyện đan danh nhân đường, khó trách hoàn ngành thế vậy. Chính Diệp Mặc cũng muốn xem nhân vật nổi tiếng nhà nhận ra mấy loại dược liệu. Phong độ thái sư huynh kia không tệ, khẽ mỉm cười khoanh tay nói. Đề tài lần này có chút khó, bởi vì 12 loại dược liệu trên đều là loại dược liệu khó gặp, mà người không nhận ra hết là thường. Nếu nói một cái câu công bằng, tôi cho rằng đề này không có nhất định hoàn toàn nhìn ra được tiêu chuẩn một người luyện đan. Có vài người luyện đan rất giỏi nhưng anh ta chưa từng nhìn qua một loại dược liệu lạ nào đó dẫn tới Lời nói của Thái Thịnh được mọi người đồng ý. Đúng vậy, có người luyện đan rất giỏi nhưng không mấy khi gặp dược liệu lạ, nếu mà dùng trong cuộc thi này thật không thỏa đáng. Diệp Mặc thầm nói người này lợi hại, một câu như vậy là thu hút được sự hưởng ứng mọi người, trở thành một người tốt không cần tiền. Thanh âm xung quanh thoáng bình ổn, Thái Thịnh lại nói tiếp. Nhưng mà chúng ta nên thông cảm cho đàn hội có quá nhiều người tham gia thi đấu lần này, cho nên ra đề mục như vậy là giảm bớt công việc, có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến đích. Cho nên những cái bằng hữu trình độ luyện đan không tồi không cần để ý, chỉ cần biết mình bản lĩnh là được. Những người dự thi xung quanh là đồng thanh hưởng ứng, hiển nhiên là đồng ý lời của Thái Thịnh. Diệp Mặc thầm nhủ người này đứng trên cương vị người dự thi lên tiếng cho mọi người trong nháy mắt đứng trên lập trường đàn hội giải thích nguyên nhân. Mặc dù Diệp Mặc không hiểu hết Thái Thịnh nhưng cũng biết đây là nhân vật rất giỏi. Thái Thịnh, đừng có chỉ nói lời hay, những lời hay hai bên anh đều nói. Bây giờ chúng tôi muốn nghe đáp án của anh, không phải muốn anh an ủi chúng tôi xong lại an ủi đàn hội. Một người đàn ông giọng ồm ồm không khách khí cắt đứt lời Thái Thịnh. Thái Thịnh lại không cảm tức, ngược lại cười. Vì bằng hữu kia nói rất đúng, đề mục này coi như tôi vận khí tốt, vừa mới nhìn qua quyển sách tuồng thuộc là tiền bối để lại, may mắn nhận ra 10 loại dược liệu trong đó. Diệp Bạc nghe xong lòng trầm xuống, tên Thái Thịnh này không ngờ nhận ra 10 loại, thật là lợi hại. Người lợi hại như vậy xếp thứ 10 trong luyện đan danh nhân đường, xem ra bản thân muốn gia nhập vị trí top 10 thực khó khăn. Diệp Bạc chỉ có thể hy vọng để mục sau ngàn vạn lần đừng chọn những cái vật hiếm như vậy. Tên Thái Thịnh này hiển nhiên chưa từng xem qua quyển sách vật, anh ta lại có thể nhận ra 10 loại dược liệu, có thể thấy người tài giỏi ở giới tu chân rất nhiều. Đương nhiên Diệp Mặc tuyệt không tin lời tên Thái Thịnh, cái gì mà không cẩn thận đọc được quyển sách của một vị tiền bối để lại lợi hại thế vậy. Mặc dù hắn không hiểu rõ thiên đan phái nhưng mà có lẽ đây cũng là một môn phái đơn giản. Quả nhiên lời Thái Thịnh vừa dứt, những cái người xung quanh tỏ ra ngạc nhiên không ngừng thán phục. Hiển nhiên rất nhiều thí sinh dự thi đều ghen tị trước cái thành tích nhận ra 10 loại. Thái sư huynh thật lợi hại, không ngờ nhận ra tới 10 loại, tôi nghĩ không cần viết phương thuốc có lẽ cũng thông qua vòng kiểm tra. Tôi đoán lần này Thái sư huynh có thể tiến vào vòng trong không trường, có thể thăng lên top 3. Thái sư huynh 10 loại dược liệu kia tác dụng gì? Những người hâm mộ đều nghị luận rất muốn biết tác dụng của dược liệu. Đang lúc Thái Thịnh định mở miệng thì một cái giọng lạnh lùng cắt đứt lời anh ta. Tất cả mọi người nhìn tiếng hừ lạnh, muốn nói ai lại dám cắt đứt lời của Thái sư huynh. Một cô gái vái màu hồng phấn khinh thường. Nhận ra 10 loại dược liệu có gì đáng khoe? Nhìn dáng vẻ của anh còn tưởng anh nhận ra 12 loại, hoặc là bản thân anh tự chế phương thuốc thiền cấp. Hiển nhiên cô gái mặc váy hồng này nói Thái Thịnh, mấy cái tù sĩ xung quanh muốn trợ giúp Thái Thịnh, thấy ký hiệu môn phái trên váy của áo, váy hồng lập tức im miệng. Tiên dược cốc không phải lời tù sĩ bình thường có thể chọc, mà cô gái váy hồng này lại có ký hiệu tiên dược cốc. Không ngờ Thái Thịnh lại không hề tức giận, chắp tay nói với cô gái. Hóa ra là quảng sư tỷ tiên dược cốc. Thái Thịnh là kiến thức ít ỏi khiến quảng sư tỷ chê cười, có lẽ quảng sư tỷ cũng nhận ra 12 loại. Cô gái kia mà thản nhiên nói. Thái Thịnh, anh không cần châm biếm tôi, thì tôi chỉ nhận ra 10 loại, nhưng mà sư muội của tôi nhận ra nhiều hơn anh. Người khác nghe xong lời này cũng không hề thấy kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người đều biết sư muội cô gái váy đỏ là ai, hơn nữa địa vị tiên dược cốc cao hơn thiên đàn phái một chút. Cô gái này tên là Quảng Vi, người tiên dược cốc đứng thứ 17 trong luyện đan danh nhân đường, nhưng sư muội cô ấy lại là một người nổi tiếng, chính là Cẩm Mộ Tâm. Dù xếp thứ 12 trong nhóm luyện đan nhưng lại là chuyện của 10 năm trước, Mộc Dịch Thành nhỏ giọng bên tai Diệp Mặc. Cầm sư muội tới một chút. Sau khi cô gái váy đỏ nói xong, không đợi Thái Thịnh trả lời liền đứng xa vẫy vẫy tay. Phía xa xa một cô gái váy xanh nhìn cô gái váy đỏ lập tức đi tới nói, Quảng sư tỷ, chị tìm em. Mộ Tâm sư muội cô nói một chút tên gọi 12 loại dược liệu, nếu không có vài người nhận ra 10 loại dược liệu là cho mình đệ nhất thiên hạ. Cô gái váy đỏ nói xong lạnh lùng nhìn Thái Thịnh. Thái Thịnh cười khổ không nói gì. Diệp sư đệ, cô gái váy xanh này chính là Cầm Mộ Tâm tiền dược cốc, là nhân vật thiên tài tuyệt đối. Mộc Dịch Thành nói với Diệp Mặc đánh giá một chút Cẩm Mộ Tâm. Tầm 20 tuổi, đôi lông mày kẻ đen phối hợp với đôi má hồng hồng trông rất tự nhiên, lại giống như một cái u lan bình thường. Mái tóc đen như mực bao phủ sau lưng, có mấy cái cọng tóc vấp và vấp phới bên tai tạo ra sự sống động. Cảm giác đầu tiên Cẩm Mộ Tâm cho Diệp Mặc chính là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn là một cô gái không thích nói chuyện, cho người ta cảm giác không lạnh lùng lắm, hắn quả thực là không cách nào liên hệ cô ta với người đứng thứ 5 trong trúc cơ danh nhân đường. Người lên được bảng trúc cơ danh nhân đường thì có mấy người tốt, làm gì có người nào không có bản lĩnh kinh người. Cầm Mộ Tâm này thoạt nhìn có vẻ nhu mì, chẳng lẽ đánh nhau rất lợi hại. Cầm Mộ Tâm im lặng đi tới. Quảng sư tỷ, em chỉ nhận ra 11 gốc dược liệu, cũng không hoàn toàn nhận ra hết. 11 thì 11, ít ra cũng nhiều hơn cái thùng giống kêu to chỉ nhận ra 10 gốc. Cô gái váy đỏ dứt lời tất cả mọi người nhìn Thái Thịnh, chỉ cần không phải là đồ ngốc đều biết đây là nhằm vào Thái Thịnh. Phong độ Thái Thịnh rất tốt, anh ta đi trước Cẩm Mộ Tâm chắp tay. Cẩm sư tỷ mới sư tỷ chỉ giáo một chút, Thái Thịnh vô cùng cảm kích. Cẩm Mộ Tâm gật đầu không vì thái độ khiêm nhường của Thái Thịnh mà khiêm tốn chậm giọng nói. Tôi nhận ra 11 gốc dược liệu thứ tự là hỏa hổ hoa, địa lòng căn, dẫn thần thảo, dẫn nguyệt bằng lam, hoàng tương vĩ, cửu mộc bì. Cẩm Mộ Tâm chưa dứt lời nhưng lòng Diệp Mặc càng ngày càng cảm thấy không dám coi thường những người này. Vừa rồi trong lòng tự nhủ 11 loại dược liệu Cẩm Mộ Tâm nói quả nhiên hai loại hắn biết từ trong vật. Xem ra rất nhiều người có kiến thức rộng lớn. Một loại cuối cùng tôi không nhận ra. Sau khi Cẩm Mộ Tâm nói xong liền đứng cạnh cô gái váy đỏ. Cuối cùng là Hải Nê Vô Hoa Tảo. Một cái giọng tiếp lời Cẩm Mộ Tâm vang. Chương 894, phường thuốc gây tranh luận. Không ngờ thực sự có người nhận ra 12 linh thảo. Lòng Diệp Mặc càng ngày càng thiếu tự tin, tuy hắn biết mình không loại ở trong vòng 1, nhưng mà đối mặt nhiều cao thủ như vậy thành tích hắn đạt đương nhiên không quá cao. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng nhận ra 11 loại dược liệu là cao nhất rồi, không ngờ là có người nhận ra 12 loại. Diệp Mặc biết điểm số vòng 1. Nếu tính tới trận chung kết dù thiếu một điểm cũng có thể ảnh hưởng việc hắn tiến vào top 10. Ánh mắt Diệp Mặc và những người còn lại tập trung trên người nói ra cái tên loại dược liệu quý. Tất cả Mộ Yên tĩnh lòng cũng chấn động, hiển nhiên cô nghĩ mãi không ra loại dược liệu thứ 12. Người nói chuyện là một lão già tu bị kim đan hậu kỳ, Diệp Mặc cảm giác trên người lão già có sức nóng hầm hập. Lập tức hiểu lão già này là một cái mồi lừa kỳ dị, tuyệt đối là cao thủ luyện đan. Mặc dù có người nhận ra 11 loại, thậm chí nhận ra 12 loại, nhưng Diệp Mặc không hề hối hận vì quyết định của mình. Theo như Cẩm Mộ Tâm nói, cho dù cô ta nhận ra 11 loại nhưng Diệp Mặc tin đồng mặt đen cũng không dám điều tra cô. Hơn nữa một cái đệ tử thiên tài của Tiên Dược Cốc, cho dù là không xem vật, nhận ra 11 loại cũng không phải việc quá ly kỳ. Hóa ra là thành tiền bối Mộ Tâm thụ giáo. Cẩm Mộ Tâm lại hành lễ lão giả, hiển nhiên khâm phục người này. Diệp Mặc phát hiện ra chẳng những Cẩm Mộ Tâm, những người xung quanh còn lại cũng là tỏ ra tôn kính, rõ ràng vị tiền bối này có chút uy danh. Mộ Dịch Thanh biết Diệp Mặc không biết người này đành giải thích, nói ông ta là Thanh Dạ Quân, là người đứng đầu luyện đan gia nhân đường, hơn nữa còn 3 năm liên tiếp giữ vị trí đan vương. Người không biết ông ta thật ít. Rõ ràng câu cuối cùng là nói cho gia nhân đường nghe, thậm chí anh ta còn nghi ngờ. Gia nhân đường là vừa tới Bắc Nhược Vọng Châu. Diệp Mặc giật mình, khó trách nhiều người tôn kính với ông ta, không ngờ là một đan vương nhất phẩm. Tuy nhiên gia nhân đường cũng hiểu được đã là một cái đan vương nhất phẩm, thì dù ông ta nhận hết toàn bộ dược liệu thì hiển nhiên không khiến cho đồng mặt đen hoài nghi. Nghĩ tới đồng mặt đen, Diệp Mặc theo bản năng nhìn trên đài. Hắn lại hết hồn phát hiện những cái vị giám khảo còn lại trên khán đài đều còn, mà tên đồng mặt đen kia không thấy. Đồng mặt đen không thấy, lòng Diệp Mặc lại thấy thoải mái, tốt nhất người lại đừng quay lại trước khi kết thúc cuộc thi. Mặc dù Thanh Dạ Quân tuổi đã lớn, hơn nữa là đàn vương nhất phẩm, nhưng tính tình không kiêu căng, câu hỏi của mọi người ông ta giải đáp bình đẳng. Thành tiền bối, ông dự đoán một chút, nếu như lần này không muốn bị loại phải nhận ra mấy loại dược liệu. Có người không chần chừ được nữa đem tất cả thắc mắc mọi người ra hỏi. Thanh Dạ Quân trầm ngâm một lát nói, đề mục lần này có chút quái dị. Tôi nói nó quái dị là ở chỗ trong đề mục có xuất hiện gốc cây dẫn thần thảo. Tuy nhiên nếu anh có thể trả lời đúng 8 đáp án hơn nữa không dùng dẫn thần thảo hình thành phương thuốc thì bình thường không vấn đề. Thành tiền bối, vì sao chứ tôi có dùng dẫn thần thảo? Thành tiền bối nói xong có người giật mình hỏi. Thành Dạ Quân không trả lời mà cô gái váy đỏ lại nói, vấn đề này không phải đơn giản sao? Ai cũng biết dẫn thần thảo không thể nhập đan, nếu anh dùng dẫn thần thảo nhập đan nhất định bị đào thải, cái này còn phải nói. Thành Dạ Quân gật đầu, không nói gì, hiển nhiên đồng ý với lời của cô gái váy đỏ. Vì sao dược liệu không thể nhập đan còn đưa vào đề mục? Lại có người nói giọng điệu lo lắng, anh ta có thể biết dùng dẫn thần thảo. Chính Diệp Mặc cũng ngây dại, hắn cũng không hiểu lời của Thành Dạ Quân và cô gái váy đỏ ý nghĩa gì. Hắn cũng dùng dẫn thần thảo nhập đan, nói như vậy hắn cũng bị loại. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn tin phán đoán của Thành Dạ Quân, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy ông ta nói đúng. Nhưng cho dù cả thế ông ta nói đúng nhưng Diệp Mặc vẫn không thể nghĩ vì sao dùng dẫn thần thảo nhập đan lại bị loại. Thần Dạ Quần nhìn mấy cái người dự thi vẻ mặt không cam nói, nếu tôi đoán không sai, sở dĩ đan hội cho dẫn thần thảo vào phương thuốc mục đích là để cho tốc độ chấm bài giám khảo nhanh hơn. Thành Dạ Quân chưa kịp dứt lời thì Diệp Mặc Hiểu lập tức sắc mặt khó coi. Sở dĩ tới giờ hắn mới nghĩ thông suốt là bởi vì hắn giải quyết xong vấn đề dẫn thân thảo không thể nhập đàn nên mới không thể ngờ. Giờ thì Thành Dạ Quân nhắc tới hắn hiểu, những vị giám khảo này nhìn thấy dẫn thân thảo lập tức vứt qua một bên, căn bản không cần xem nguyên lý và phương thuốc, vậy thì tiết kiệm thời gian hơn. Thế rằng Diệp Mặc cũng hy vọng Thành Dạ Quân đoán sai, nhưng lòng đã biết sự đoán của Thành Dạ Quân và cô gái váy đỏ không sai lầm, bọn họ đoán rất đúng. Hóa ra là vậy. Khi tôi cầm lấy đề thi này đã biết đây không phải là sự việc hiển nhiên sao? Tôi cũng đoán được hẳn là không nên dùng dẫn thần thảo nhập đan. Xung quanh bắt đầu nghị luận khiến tâm tình Diệp Mặc càng ngày càng chán. Hắn cười khổ một lát, bản thân thông minh lại bị thông minh hại, tùy tiện lấy một cái phương thuốc thì tốt rồi, lại thêm dẫn thần thảo vào làm gì? Giờ thì tốt rồi, đúng là tự lấy đá đập chân mình. Diệp sư đệ, cậu không sao chứ? Mộc Dịch Thành cũng đứng cùng chỗ với Diệp Mặc. Tâm trạng Diệp Mặc còn tốt, nhưng khi mọi người bắt đầu thảo luận tới dẫn thần thảo, tâm trạng hắn bắt đầu đổi, lập tức mở lời. Diệp Mặc khoát tay nói, không có việc gì. Ôi, phương thuốc tôi cũng dùng dẫn thần thảo, tôi nghĩ chúng ta có thể mau chóng rời sân. Mộc Dịch Thành lặng lặng nhìn Diệp Mặc, chính anh ta cũng biết không thể dùng dẫn thần thảo, mà Diệp Mặc là một linh đan sư lục phẩm lại dùng dẫn thần thảo, đây là chuyện gì? Mình bị hai cái lão rùa đen kia hại. Lòng Diệp Mặc thầm mắng, nếu không phải vì chú ý cẩn thận đề phòng đồng mặt đen, hắn đã viết 12 loại dược liệu, tùy tiện lấy trong vật một cái phương thuốc, thậm chí không cần bản thân suy nghĩ. Nhưng chỉ là một cái đề thi, không ngờ ẩn chứa nhiều cơ quan, đối với người khác mà nói có lẽ chỉ cho có dẫn thần thảo, nhưng với hắn lại khó lòng phòng bị. Tâm trạng Diệp Mặc không tốt, nhưng khi những cái luyện đan sư bên ngoài chưa kết quả thì mười mấy vị giám khảo bên trong bắt đầu tranh luận phương thuốc của hắn. Thiên tài ý tưởng, không ngờ nghĩ ra tới dụng linh khí lốc xoáy bao bọc lấy dược tính, vừa vặn lợi dụng dẫn thần thảo luyện chế chức thần đan. Nếu biện pháp này thực sự khả thi thì chức thần đan này đủ để chấn động toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Một giám khảo cầm miếng ngọc nhìn chăm chăm phương thuốc trong đó không ngừng tán thưởng. Anh Vương, anh nói thực sự có người dùng dẫn thần thảo nhập đan, phương thuốc dùng dẫn thần thảo anh cũng xem chi tiết. Một cái lão giả bên cạnh dừng việc xem ngọc, ngược lại tỏ vẻ khiếp sợ nhìn giám khảo. Cuộc đối thoại hai người thu hút sự chú ý ngạc nhiên của các vị giám khảo còn lại. Phần đông giám khảo chen chúc muốn nhìn phương thuốc trên miếng ngọc. Dẫn thần thảo là không thể nhập đan, sở dĩ cho nó vào đề thi này muốn tốc độ chấm bài nhanh hơn. 5-6 ngàn người dự thi khẳng định có nhiều gà mờ, mà những cái phương thuốc gà mờ này cũng này đi nhìn tốn thời gian, cho nên đề thi cho dẫn thần thảo vào mục đích là để các giám khảo giảm bớt thời gian chấm thi. Một khi có người dùng dẫn thần thảo nhập đan, căn bản không cần nhìn trực tiếp loại bỏ, bởi vì dẫn thần thảo so với những dược liệu khác mà nói là một loại dược liệu quá bình thường, rất nhiều ca mơ không biết nhất định là lấy dẫn thần thảo vào phương thuốc. Nhưng giờ chẳng những có người sử dụng dẫn thần thảo cho vào phương thuốc, hơn nữa còn là có giám khảo nói hay, đây không phải việc kỳ quái sao? Hơn nữa tiếng tán thưởng còn là phó hội trưởng hội vương Tà Kiếm là một trong những đàn vương nhất phẩm, đây không phải chuyện vớ vẩn sao? Nếu dẫn thần thảo có thể nhập đàn thì tôi sẽ ăn cái miếng ngọc này luôn. Phó hội trưởng vương, ông lại nói phương thuốc này có sáng ý. Sau khi nhìn phương thuốc chức thần đan, lập tức có người khinh thường nói, hiển nhiên cho rằng chức thần đan chỉ là bậy bạ. Vụ trưởng não nói không sai, rất nhiều người vì ứng phó đề thi tùy tiện nghĩ lung tung, khống chế linh khí trong lò đan thành lốc xoáy là rất khó. Đừng nói chi là khống chế linh khí trong đan dược hình thành lốc xoáy, có muốn vây quanh dược tính của dẫn thần thảo ở giữa lốc xoáy ít nhất là điều ta làm không được. Có lẽ vị thí sinh kia còn lợi hại hơn cả ta. Lại là một kỹ vị giám khảo khác ngắt lời. Vụ trưởng não lúc trước tỏ vẻ phản đối, lập tức cười một tiếng. Kiều trưởng môn, chúng ta chỉ có đan vương nhất phẩm, nó không chừng thí sinh kia căn bản không dừng ở đan vương nhất phẩm đâu. Hơn nữa tu vị có lẽ cao hơn chúng ta, có lẽ việc chúng ta không làm được nhưng hắn lại làm được. Giọng điệu đầy tính trầm trọng hiển nhiên nhằm vào phó hội trưởng vương tán thưởng chức thần đan. Lúc này một cô gái trung niên lại lạnh giọng nói, vụ trưởng não, việc ông không làm được không phải người khác không làm được. Ông cũng nói ông chỉ nắm cái đan vương nhất phẩm, có lẽ đợi ông cao hơn là làm được. Minh Tâm trưởng môn, tôi chỉ nói thực tế. Vị trưởng lão kinh nhìn người đang nói chuyện là Minh Tâm trưởng môn Tiên Dược Cốc, giọng điệu lập tức dịu. Ông ta là Vương Tàng Kiếm, một người trưởng lão đàn hội, một người là phó hội trưởng đàn hội. Bình thường có mâu thuẫn, ông ta đương nhiên không thể đồng ý với cách nói của Vương Tàng Kiếm. Nhưng Minh Tâm trưởng môn của Tiên Dược Cốc đã là đan vương nhị phẩm, trình độ luyện đan lợi hại hơn y căn bản không có cơ hội phản bác. Cô gái bình luận xinh đẹp nhẹ giọng nói, bất luận phương thuốc chức thần đan này có khả nghi hay không, nhưng mà nguyên lý phân tích ở trên đó không sai chút nào. Vụ trưởng lão, vừa nhìn thấy dẫn thần thảo liền bỏ phương thuốc này có phải quá nóng vội? Đúng rồi, Đồng Vũ Sinh đâu? Nghe nói ông ta có một quyển đan thư rất có giá trị để anh ta tới xem. Thế mọi người bắt đầu tranh luận phương thuốc, lập tức có giám khảo nói, anh Đồng chỉ nhìn qua, người nhận ra 10 loại dược liệu trở lên liền đi, dường như có việc gấp. Quan chủ khảo lập tức nói. Kiêu trưởng môn ban đầu đồng ý với Vu trưởng lão lại lớn tiếng nói. Nếu như mọi người có dị nghị với phương thuốc này, tôi nghĩ gọi Lỗ Diệp tiền bối tới xem đi. Chương 895, chú ngựa ổ tạo đàn môn. Ồ, không ngờ nghĩ ra cách này, dùng lốc xoáy linh thạch thêm vào đàn sau đó. Ông lão Lỗ Diệp cầm phương thuốc trước thần ăn của Diệp Bạc Liên xem hồi lâu giật mình không ngừng than thở. Sau đó ông lão liền lắc đầu. Cách này rất được, nhưng muốn luyện trước thần đàn này dược như không thể. Khống chế linh khí trong đàn dược như vậy quả thực chưa nghe tới. Đúng vậy, tôi cũng thấy cách này không được cho lắm. Phu trưởng lão nghe thấy ông lão Lỗ Diệp nói vậy cũng phụ họa nói theo. Vậy thì bỏ qua đi. Người luyện đan có những suy nghĩ kỳ lạ kiểu này sau này cũng không thể có thành tích. Kiều trưởng môn lập tức ủng hộ người. Bỏ qua người viết phương thuốc. Ai biết được, Lỗ Diệp lắc đầu nói. Mặc dù tôi thấy người tham gia dự thi đưa ra chức thần đan là không thể luyện chế ra, nhưng suy nghĩ hắn lại mở ra lối tắt cho việc luyện đan. Hơn nữa hắn phân tích dược lý hoàn toàn đúng đắn. Đan sư này không thể bỏ qua. Hắn có thể nhận biết được 9 loại dược liệu, hơn nữa là tận dụng 9 loại dược liệu viết chức thần đan. Người này đúng là thiên tài rất giỏi. Đúng vậy, Lỗ Diệp tiền bối nói rất đúng. Tôi cũng là vì hắn nhận ra 9 loại dược liệu mới là chú ý tới phương thuốc của hắn. Xem xong tôi mới thấy phương thuốc này rất được. Phương Tàn Kiến là tán thưởng người viết ra phương thuốc, các căn bản không để ý đến lời của Vu trưởng lão và Kiều trưởng môn. Ông Lỗ Diệp thì gật đầu nói, vậy thì cho 8 điểm đi. Lỗ Diệp tiền bối, 8 điểm có phải quá cao không? Vu trưởng lão cũng không phải là để ý tới điểm số 8, mà cái ý để ý chính là người này là do Vương Tường Kiếm phát hiện. Nếu như là cho hắn điểm cao vậy thì lão cũng khó chịu. Hơn nữa đề thi thứ nhất tổng cộng điểm mới có 10, lần này cho 8, mặc dù không cần nhắc tới Vương Tàn Kiếm thì điểm này quá cao. Ông lão Lỗ Diệp lại lắc đầu. Người có thể có những tư tưởng như này chính là thiên tài. Nếu như trước thần đàn có thể luyện chế ra, đừng nói 8 điểm, dù là điểm tối đa cũng nên. Nhưng hắn vẫn không loại ra được 3 loại dược liệu còn lại. Một giám khảo nhỏ giọng nói một câu, rõ ràng ý anh ta chính là dù là phương thuốc tham gia dự thì người này hoàn mỹ nhưng mà không hoàn toàn 100% hoàn thành đề bài, điểm tuyệt đối cũng không được. Ông lão Lỗ Diệp lắc lắc đầu thở dài không nói thêm, chỉ nhìn phương thuốc một cái, lúc này bỏ ngựa đi. Trong khi những người dự thi có chút sốt ruột, quan chủ khảo lại bước trên đài cầm ngọc bài. Cuộc tranh tài luyện đan giành nhân đường vòng thứ nhất kết thúc. Tất cả 500 người dự thi vào vòng 2, sau đây tôi đọc tên, đọc đến tên ai tiếp tục ở vòng thứ 2 thi. Người nào không có tên trong danh sách mời rời khỏi khu vực thi, tiến vào khu vực dự thi. Xem. Sau khi những thanh âm líu ríu của những người dự thi thấy quan chủ khảo nói lập tức yên lặng, lín thở nghe, ngóng sợ bỏ lỡ tên mình. Xem mặc dù không hy vọng lắm mình tiến vào vòng thứ hai nhưng nghe thấy trong hơn 5.000 nhân tài có 500 người được giữ lại không nói gì, tỷ lệ đào thải lại vượt quá 90%. Tán tù Tần Cửu Tháp 6 điểm, Diệp Chí Long Ma Linh Môn 6 điểm, Vương Hòa Nhất Song Tâm Cốc 6,2 điểm, Mạnh Vũ Vạn Đàn Các 6,2 điểm. Mỗi một cái tên quan chủ khảo xướng lên tâm trạng sốt ruột của dự thi tăng thêm một phần. Nhưng mà những cái tu sĩ được xướng tên lòng vui mừng, hí hưởng, những người chưa có tên lại là cả vịnh tai nghe. Diệp Mặc Long giật mình, hắn biết đề thi này có thang điểm 10 không ngờ là chính xác thế vậy còn chấm tới 0.1. Lòng hắn có chút ảo não, nếu như mà hắn không dùng dẫn thân thảo thi được 6,5 hắn cũng không có vấn đề. Trịnh Lăng Hải Diện 7,7, Tán tu Ngô Vĩnh Lâm 7,7, Hà Lương Thiên Đan Phái 7,8, Quảng Phi Sơn Dược Cốc. Diệp Mặc lòng lại trầm xuống, không chỉ có hắn, ngay cả tu sĩ tham gia đứng xung quanh đều cho mình bị loại. Đã hơn 480 người vẫn chưa có tên án, rõ ràng là cơ hội không nhiều. Mộc Dịch Thanh dường như biết tâm trạng Diệp Mặc, anh ta vỗ vai Diệp Mặc. Đường nhu trí, Sa Nguyên Dược Cốc mặc dù là 50 năm mới mở một lần, nhưng mà luyện đan danh nhân đường thì cứ 15 tổ chức một lần, có kinh nghiệm lần này, lần sau không chừng anh có cơ hội. Mặc dù đang an ủi Diệp Mặc nhưng lòng Mộc Dịch Thanh cũng đang thất vọng. Anh ta muốn Diệp Mặc đại biểu Thảo Đan Môn dự thi, đương nhiên hy vọng Diệp Mặc có thể đứng trong top 10. Dù không đứng trong top 10, làm trong danh nhân cũng được. Lùi thêm một chút mà nói, dù không đứng trong danh nhân có thể thăng cấp vòng thứ nhất để cho quan chủ khảo đọc tên môn phái một chút cũng được. Nếu như Thảo Môn Đan có người lọt vào vòng 2, nó không chừng là đan dược của Thảo Môn Đan là đắt hàng hơn một chút. Những tá ngày môn phái cũng sống tốt hơn, nhưng mà đáng tiếc Diệp Mặc cũng như anh ta tiếp vòng một còn không qua được. Vị quan chủ khảo nhìn đám người bên trên dưới xôn xao, cao giọng nói, giờ tôi đọc 10 người cuối cùng, cũng là 10 người đứng đầu trong vòng thi này. Diệp Mặc, Thảo Đan Môn 8 điểm, Thái Thịnh Thiền Đàn Phái 8,1, Vạn Quả Bình Đàn Đỉnh Sơn 8,2 điểm. Diệp Mặc nghe thấy tên mình không ngờ lọt vào top 10, nhất thời ngẩn ngơ, phút chốc vui mừng hí hửng. Hắn không ngờ sau khi dùng dẫn thần thảo còn lên cấp, hơn nữa là lọt vào top 10 thành tích thăng cấp. Điều này khiến hắn không thể không vui. Hắn có thể không đợi được 50 năm nữa. Nói chi nào, 50 năm, dù là 5 năm thôi, Diệp Mặc đợi cũng không được. Lạc Ảnh, Kinh Tuyết, Tiểu Vận, Ức Mặc bọn họ đều đang ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Giờ là căn bản không có thực lực tìm họ, lòng mỗi ngày là dằn vặt nhưng hắn bất lực. Đại Lục Lạc Nguyệt không phải là trái đất, ném trái đất vào vô tâm hải nó không chừng còn không nổi bọt nước. Nơi này tìm đâu người dễ. Chỉ có cách duy nhất hắn có thực lực nhất định mới có thể tìm mấy người Lạc Ảnh. Nhưng giờ Diệp Mặc chỉ là trúc cơ hậu kỳ, dù hắn có nhớ các cô thế nào cũng chỉ có thể kiềm chế suy nghĩ của mình, nhiều nhất chỉ là mở ra một cái ngành dược hoa, hy vọng các cô nhận ra tin tức của mình. Mà hy vọng thăng cấp tu luyện nhanh chóng ở đâu? Ngoài tài nguyên thì vẫn là tài nguyên. Tài nguyên thì ở đâu? Chính là cái lời cằn cỗi Bắc Vọng Châu, những cái nơi tài nguyên tốt đều bị các môn phái chiếm. Hy vọng duy nhất chính là các nơi bí ẩn. Sa Nguyên Dược Cốc chính là một nơi như vậy. Ngay đầu bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo, Diệp Mặc có thể không dao động sao? Bây giờ dường như là lúc hắn tuyệt vọng nhất. Thấy mình không ngờ lại qua được, lòng khó có thể kiềm chế. Vài cái tên ở giữa Diệp Mặc thậm chí không nghe thấy, hắn mơ hồ nghe thấy Cẩm Mộ Tâm, hình như 8,7, Thành Dạ Quẩn đứng nhất xếp thứ 9. Nhưng những cái này đối với hắn không quan trọng, đừng nói 8, dù là 7 điểm, hắn có thể thăng cấp là cũng hài lòng. Mộc Dịch Thanh nhớ ngớ người, anh ta mới giật mình vui mừng lớn tiếng, Diệp sư đệ tôi không nghe nhầm đấy chứ? Diệp Mặc, Thảo Đan Môn 8 điểm xếp vào top 10 vòng thứ nhất. Diệp Mặc bình thường lại nén vui sướng dưới đáy lòng, vỗ vai Mộc Dịch Thanh nói, xem ra vận khí tôi không tệ, anh quả thực không nghe lầm, tôi lên cấp thật rồi, top 10 luyện đan danh nhân đường tôi đã lấy được một nửa. Kiều ngạo, lấy được 8, liền không biết mình họ gì. Nghe thấy Diệp Mặc nói, một người đàn ông hừ lạnh, rõ ràng không hài lòng với một chút cầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói gì, Mộc Dịch Thanh kéo hắn qua một bên nhỏ giọng, không cần ý tê kia, gã là Vạn Quả Bình của Đan Đình Sơn, là một nhân vật trong top 10 luyện đan danh nhân đường. Lần này hình như cũng được 8,2, chúng ta không chọc nổi gã. Diệp Mặc khép mỉm cười, hắn căn bản không chấp nhận cái Vạn Quả Bình này. Hắn không phải là vì danh nhân đường mà tới, hắn là vì Sa Nguyên Dược Cốc mới tới. Ở đây này hắn đương nhiên không chấp nhận mấy cái tên kiêu ngạo đó. Hắn cũng không cần, không cho rằng mình lọt vào top vòng thứ hai là mọi chuyện thuận lợi. Mình là một người vô căn vô bình, những người đó muốn bắt lạt thực quá dễ dàng. Bất luận thế nào, bất luận nghĩ sao, trước tiên cứ lấy được chỗ đi vào Sa Nguyên Dược Cốc rồi nói tiếp. Cái bất đồng là phần đông tu sĩ không qua được vòng một bỏ đi, chính là Mộc Hà và Tu Minh Đô, Thảo Đàn Môn đều hưng phấn không thôi. Tất cả chú Thảo thường ngày ít nói chuyện cũng vô cùng kích động. Diệp Mặc tuy rằng không phải là người của Thảo Đan Môn nhưng dù sao cũng là đại diện cho Thảo Đan Môn tham gia thi đấu. Hơn nữa còn là bài danh top 10 bước vào vòng 2. Thảo Đan Môn đại xuất danh tiếng, bọn họ không muốn vui mừng không được. Bởi vì họ nghe thấy rất nhiều người xem thi đấu hỏi về Thảo Đan Môn đang nghị luận. Trước giờ chưa bao giờ nghe qua danh tiếng Thảo Đan Môn. Mặc dù Mộc Hà và Lư Minh rất muốn đứng dậy nói, chúng tôi là người của Thảo Đan Môn, nhưng chú Thảo là ngăn cản sự kích động. Thảo Đan Môn thực lực thấp bé, để cho người khác thấy được thực lực Thảo Đan Môn không bằng không cho người khác thấy mà để họ đoán. Nhan Tranh ngồi ở ghế theo dõi không thể tin nhìn Diệp Mặc, lòng vô cùng kích động. Anh ta tuyệt không tưởng tượng Diệp Mặc chẳng những vượt qua vòng 1 còn lọt vào top 10. Lúc này Nhan Tranh tin những gì Diệp Mặc nói, hắn quả thực là linh đan sư thất phẩm. Nghĩ đến trong 5 người tiền bảo lâu tham gia chỉ có một người được thăng cấp, hơn nữa còn 7,3 điểm, Nhàn Tranh lòng xua có chút xót xa. Nếu như đại quản gia đồng ý để Diệp Mặc tham gia dự thi, vậy tiên bảo lâu này lần này tuyệt đối là giành khí đại trấn. Hai người tham gia dự thi lọt vòng 20 không tới, còn một người là lọt vào vòng 10. Đáng tiếc không ai biết Diệp Mặc trẻ như vậy lại có thiên phú luyện đan, bao gồm tất cả những người bên cạnh nhìn lầm hắn. Lần này lại để không để cho Diệp Mặc đại diện tiên bảo lâu trách nhiệm, không phải của anh ta. Nhàn Tranh nghĩ tới đây, quả cầu truyền tin lại chuyển tới tin của chú. Nhìn xem tin tức, anh ta nhanh chóng chạy ra khán đài tiên bảo lâu. Tiểu Nhan, cái tên Diệp Mặc thảo đan dược được 8 điểm lọt vào top 10, có phải tên Diệp Mặc mà còn đề cử không? Nhàn Tranh vừa tới, chú anh liền hỏi. Chương 896, liên quan quái gì tới anh? Nhàn Tranh thấy đại quản gia sắc mặt ầm trầm ngồi một bên không nói lời nào, đành gật đầu. Vâng, luyện đan sư Diệp Mặc là tôi đề cử, chỉ là không nghĩ tới anh ta bị chúng ta cự tuyệt đại diện cho thảo đan môn tham gia so tài. Nhan Quận không nói gì, hiển nhiên ông ta chỉ hỏi Nhan Tranh tình hình một chút. Theo Nhan Tranh thấy chú sở dĩ nói vậy, nói không chừng là yêu cầu của đại quản gia. Nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu, đại quản gia bỗng trầm giọng nói. Nhan trưởng lão, làm trưởng lão tiên bảo lâu ngay cả thực lực đan sư mình đề cử cụ thể thế nào không nắm rõ, ông có biết ông không làm tròn bổn phận không? Hừ. Nhan Quận không dám nói lời nào, lão hiểu ý tứ đại quản gia. Diệp Mặc mặc dù là lão đề cử, nhưng lão không biết thực lực Diệp Mặc. Nếu lão biết thực lực Diệp Mặc mạnh như thế, lão lại nhất định cố gắng tranh giành một chút. Trên thực tế lão căn bản không có bất kỳ nhận biết gì, cái này chứng tỏ lão không biết Diệp Mặc này là đến từ phương nào, thực lực ra sao. Sự thật đã thế, thế rằng lòng lão bất mãn với lời đại quản gia. Bởi vì nếu không phải đại quản gia nhúng tay vào, Diệp Mặc là đại diện cho tiên bảo lâu, vì đại quản gia nhúng tay vào rồi làm hỏng chuyện của mình, hiện tại lại giận lây sang lão, điều này làm lão không nhịn nổi cơn tức trong bụng. Nhàn Tranh ngơ ngác nhìn đại quản gia, không tưởng tượng được còn có người không biết điều. Diệp Mặc là ý đề cử, nếu không phải đại quản gia nhúng tay vào, chuyện này sao có thể xảy ra? Lúc này lão còn không đi trách phòng trưởng lão, ngược lại trách chú mình, thực là quá buồn cười. Đại quản gia nhìn Nhàn Quận hừ lạnh một tiếng. Những người còn lại của tiên bảo lâu biết rằng lão ta là không hài lòng với Nhàn Quận. Không nghĩ tới đại quản gia vừa cho Nhàn Quận một trận, ngược lại lạnh lùng nhìn chăm chăm Phong Tích Dục. Phòng trưởng lão, tiên bảo lâu là nơi tranh đoạ quyền đoạt lợi sao? Ông vì lợi ích của mình không ngờ gạch tên người có thể lọt vào top 10 luyện đan danh nhân đường. Người ông đề cử lại ở nơi đâu? Cái tên đan sư tiên bảo lâu kia thông qua vòng thứ nhất vẫn là đệ tử tiên bảo lâu mình chứ? Phong Tích Dục lòng sợ hãi đồng thời thầm hận. Trước kia lão ta căn bản không chú ý tới tên đan sư mà Nhàn Tranh đề cử. Khi lão ta nghĩ cái loại địa phương nhỏ như Thanh Hà Châu sao có đan sư giỏi, thậm chí ngay cả điều tra cũng không. Nhưng mà không ngờ cái tên Diệp Mặc lợi hại, chẳng những thăng cấp đợt 2 còn đứng top 10 đợt thăng cấp thứ 2. Nếu trước đây mà lão biết Diệp Mặc lợi hại tới vậy, lão sớm giết chết cái tên đan sư Diệp Mặc này. Mặc dù đại quản gia quát lớn, lão cũng không dám phản bác, nhưng lòng lại xem Diệp Mặc thành người chết. Diệp Mặc này bất luận lợi hại thế nào, cho dù là đoạt được vị trí top 10 luyện đan danh nhân đường, mình cũng phải giết. Nhan Tranh nhìn đại quản gia không vui bất thường, lòng bỗng rùng mình. Cái chủ tiền bảo lầu rất ít khi quan tâm mấy chuyện này. Sự việc bình thường là do đại quản gia làm chủ, làm việc chuyện này nếu không cẩn thận là tan xương nát thịt. Y nhìn chú mình lòng thầm thở dài một hơi. Nếu không có chú, y chắc chắn không tiếp tục ở lại tiên bảo lâu. Ở lại chỗ này nhìn thì tốt, kỳ thực là một cái lỗi phạm tới, hoặc là một khi đại quản gia nhìn chăm chăm những ngày sau khó sống. Tiên bảo lâu thành Hà Châu gần như là do một mình y quản lý xây dựng, nhưng mà đại quản gia người ta nói một câu y trực tiếp là tới lấy người, chẳng những không có chút công nào còn bị quát mắng. Lúc này ngoại trừ người đi xem thi đấu bên ngoài bàn luận, người bị đào thải khỏi khu dự thi đã là giới thi, còn lại 500 đan sư thông qua vòng thứ nhất. Khu thi đấu ban đầu vốn là có chút chật chội bỗng nhiên trở nên thưa thớt. Người dự thi xếp hạng top 10 trở thành đối tượng mọi người hâm mộ. Bọn họ bị đám đông bao vây, xung quanh là lời khen lấy lòng hoặc muốn kết sao. Những người dự thi thằng top 10 dường như mỗi người là danh nhân, tất cả mọi người đều thấy quen, đều là nhân vật trong danh nhân đường. Diệp Mặc hiểu tâm trạng những người này, quen biết với một trong 10 người luyện đan danh nhân đường, bất kể với môn phái mình hay là tiền đồ sau này đều có lợi. Thử nghĩ những cái giám khảo ngồi trên, còn có những cái trưởng lão đan hội, có mấy người không phải là từ luyện đan danh nhân đường đi ra, nếu bây giờ kết giao với những người này sao có thể trở thành đan vương, chỗ tốt về sau đương nhiên không cần nói cũng biết. Càng không cần nói nơi đây nè, có người đan vương rồi liên tục 3 năm, là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, đó chính là Thành Dạ Quân, một gã đan vương nhất phẩm, trình độ luyện đan thậm chí là so với giám khảo kia còn mạnh hơn. Nếu y mà nguyện ý, bất cứ lúc nào y cũng có thể trở thành trưởng lão đan hội. Diệp Mặc làm ngựa ô, tuy rằng lọt vào top 10 nhưng mà không ai quen hắn. Tuy rằng vạn quả bình Cô Đan Đình Sơn biết Diệp Mặc, nhưng mà y căn bản không xem trọng Diệp Mặc. Y là đệ tử nòng cốt một môn phái lớn, sao có thể nói chuyện cùng Diệp Mặc, cho nên hắn ngược lại bị cho ra rìa. Xin chào anh bạn, tôi là Diệp Chí Long của Ma Linh Môn, may mắn thăng cấp, không biết anh bạn được bao nhiêu điểm. Diệp Mặc mới bị đám người ta xuyên qua, bên cạnh bỗng có một gã dự thi vẻ mặt vui sướng chạy tới chào. Hiển nhiên anh ta bởi vì thăng cấp nhưng không ai chia sẻ niềm vui, tới tìm Diệp Mặc. Diệp Chí Long ở là Ma Linh Môn, Diệp Mặc vừa nghe cái tên đã biết anh ta được 6 điểm, vừa mức đạt chuẩn. Nói may mắn thăng cấp cũng không đủ, bởi vì anh ta đúng là may mắn thăng cấp. Nhìn bộ dáng vui sướng của Diệp Chí Long, Diệp Mặc ôm quyền. Tôi là Diệp Mặc ở Thảo Đàn Môn, cũng may mắn thăng cấp. Anh Diệp, hóa ra anh cũng họ Diệp, xem ra chúng ta có duyên thật là xấu hổ. Thảo Đàn Môn tôi còn chưa nghe nói qua. Diệp Chí Long già vẻ xin lỗi, hiển nhiên anh ta nói đúng, tuy rằng bởi vì mình thăng cấp quá vui sướng nên là không chú ý tới Diệp Mặc thay mặt Thảo Đàn Môn tham gia so tài. Diệp Mặc khẽ mỉm cười không tức giận, hắn biết Diệp Chí Long là thuận miệng nói thật, chỉ có điều lòng hắn có chút buồn cười, cái tên Ma Linh Môn này hắn chưa từng nghe qua. Hóa ra là Diệp Mặc mới vừa nói chính mình là một cái chân bước vào luyện đan danh nhân đường à. Vạn Quả Bình, tôi muốn xem cậu rốt cuộc tiến vào top 10 luyện đan danh nhân đường thế nào đấy. Tuy nhiên cậu lọt vào top 10 luyện đan danh nhân đường xem như là không thể nào nhỉ. Không ngờ làm bạn với danh con của Ma Môn. Một cái thanh âm khinh thường cắt ngang câu chuyện của Diệp Chí Long cùng Diệp Mặc. Cậu là Diệp Mặc ở Thảo Đan Môn đứng thứ 10 vòng thứ nhất ư? Diệp Chí Long lúc này mới nghĩ tới ngựa ồ Thảo Đan Môn, lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Có một câu còn chưa nói hết, tuy rằng Vạn Quả Bình giọng khinh thường cậu ta, thậm chí có chút trầm chọc, cậu ta không ngờ không cảm thấy chói tai, ngược lại cảm thấy Diệp Mặc là người top 10 vòng 1 mới là khiến cho cậu ta khiếp sợ. Diệp Mặc thấy Vạn Quả Bình ở Đan Đỉnh Sơn không chỉ tìm hắn gây phiền phức một lần, lòng căm tức, lạnh lùng nhìn Vạn Quả Bình nói: "Thôi đó, top 10 liên quan gì tới anh? Tôi muốn làm bạn với người mà muốn cũng càn hệ gì tới anh?" "Đúng vậy, liên quan quái gì tới Vạn Quả Bình? Ha ha, chàng màn tôi rất thích." Nói như vậy, một cái thanh âm hào sảng từ đám đông vang nối tiếp tiếng cười Diệp Mặc. Diệp Mặc phát hiện ra bộ dáng người thanh niên nói chuyện cực kỳ hùng tráng, cao gần 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn. Diệp Mặc thực sự khó tưởng tượng một người như vậy lại là luyện đan sư, hơn nữa là luyện đan sư qua vòng thứ nhất. Không đúng, chàng màn, hình như hắn nghe qua tên này nằm trong sau tên của hắn, hình như là Vạn Tú Sơn, 8,6 điểm. Nghĩ tên này, Diệp Mặc lòng thầm than, người này thực không thể nhìn người mà bắt hình dong. Chàng màn này chẳng những là luyện đan sư, hơn nữa là luyện đan sư rất lợi hại, vòng 1 còn là đạt được 8,6 điểm, hiển nhiên là điểm cao. Số điểm này dường như là gần với Cẩm Mộ Tâm. Vạn Quả Bình thấy người đàn ông này sắc mặt bỗng có coi lạnh giọng: "Họ Trang kia anh nhất định phải đối nghịch với tôi ư?" "Đối nghịch với anh? Anh xứng sao?" Bảo đại sư huynh Đan Đỉnh Sơn nhà anh tới nói lời này. Nói xong, Trang Man không ngờ lời nhìn Vạn Quả Bình, ngược lại tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền: "Tôi là Trang Man Vạn Tú Sơn, rất khâm phục anh Diệp. Tôi và anh không giống nhau, mỗi ngày đều có tông môn cung cấp linh thảo dược liệu để tốt luyện đan, hơn nữa còn có danh sư hướng dẫn chỉ bảo mới đạt được 8 điểm hơn. Mà anh Diệp không ngờ dựa vào cố gắng chính mình đã được 8 điểm, tôi xem trọng anh." Vạn Quả Bình sắc mặt âm thầm khó coi, dường như có chút kiêng kỵ Trang Man. Mặc dù biết Trang Man đang trầm trọng y, nhưng mà y dường như là không muốn gây sự. Diệp Mặc hiểu ý tứ Trang Man, Thảo Đan Môn là môn phái 3 sao kém nhất, thậm chí có thể nói là môn phái 2 sao. Tuy nhiên không thể có người hướng dẫn hắn, hơn nữa cũng không có khả năng bỏ ra lượng lớn linh thảo cho hắn luyện tập. Hắn có thể luyện đến 8 điểm hẳn là hoàn toàn dựa vào sự cố gắng. Trang Man tuy rằng vóc người thô ráp nhưng mà tầm từ nhãn nhội, Diệp Mặc thấy anh ta một chút cũng không để mặt mà đã kích Vạn Quả Bình, thản nhiên kết giao với hắn. Hơn nữa, lời nói giống như là gió tắm mùa xuân. Chỉ biết Trang Man này không đơn giản, nó không chừng là lợi dụng mình đả kích Vạn Quả Bình. Tuy nhiên, dù là lợi dụng hắn đả kích Vạn Quả Bình, Diệp Mặc cũng không do đó. Hắn đắc tội không nổi Đan Đỉnh Sơn không có nghĩa là người khác đắc tội không nổi. Biết Diệp Mặc chính là người xếp hạng top 10. Sau đó những người xung quanh muốn tới chào hỏi, dù sao quen với một cái đan sư top 10 nó không chừng chẳng khác sau này quen một đan vương. Lúc này giám khảo lại lần nữa đứng trên đài thi đấu cắt ngang cuộc bàn luận mọi người. Các vị đan sư dự thi, vòng thứ nhất trận đấu đã qua, cuộc tranh tài vòng thứ hai lập tức bắt đầu. 10 đan sư thăng cấp đợt 2 ngồi về chỗ mình, cẩn thận nghe để thứ hai. Chương 897, luyện chế chức thần đan. Không cần giám khảo, chính nhắc nhở tất cả người dự thi là tìm vị trí ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ khu thi đấu chỉ có thanh ngâm một mình giám khảo chính. Đề thứ hai là thành lập trên cơ sở đề thứ nhất, các đan sư ngồi dự thi ít nhất là nhận được 6 loại dược liệu trở lên. Để thứ hai chính là căn cứ vào việc anh nhận ra dược liệu, sau đó luyện chế phương thuốc mình đã tổ hợp. Đề thứ nhất. Thanh âm vị giám khảo còn lại chưa nói xong hết, phía dưới những người dự thi đã dấy lên ồn ào. Diệp Mặc lòng trầm xuống, chẳng lẽ mình ban đầu nghĩ không đúng. Mỗi người tu sĩ tổ hợp ra phương thuốc đều dựa vào khả năng lý luận, giống chức thần đan quán, phải dựa trên lý luận này để luyện chế đan dược. Điều này thực quá khó, hoặc là nói khả năng thành công rất thấp. Diệp Mặc nghĩ ra vấn đề này thì các tu sĩ khác đương nhiên nghĩ ra, cho nên phía dưới là dấy lên sự ồn ào. Diệp Mặc cau mày không lên tiếng. Đề thứ hai đạt được chẳng những liên quan đến đề thứ nhất, hơn nữa là kết quả trực tiếp đề thứ nhất. Hắn không tin giám khảo chính và thành viên ban giám khảo không nghĩ ra vấn đề này. Quả nhiên, tiếng ồn ào phía dưới chậm xuống, ban giám khảo lại là lớn tiếng nói. Mời mọi người im lặng nghe đề, nếu có sai sót tự mình chịu trách nhiệm. Thanh âm phía dưới đột nhiên dừng lại, hiển nhiên là các đan sư dự thi dù là không hài lòng đối với đề này cũng không dám bỏ lỡ đề thi tiếp theo. Giám khảo chính hài lòng tiếp tục nói. Đề thứ hai chủ yếu là đạt được không phải ở việc luyện đan. Đương nhiên nếu bạn thực sự luyện chế ra đan dược và phương thuốc của mình, vậy có thể thăng cấp vòng 3 là điều không nghi ngờ. Thấy tất cả mọi người lắng nghe lời mình, giám khảo mới nói tiếp. Điểm chấm đề thứ hai chủ yếu là dựa vào việc chiết xuất dược liệu, các bước luyện đan. Mỗi người đã nhận được dược liệu của mình ở vòng thứ nhất, sau đó bắt đầu luyện đan. Tuy nhiên lò luyện đan các bạn sử dụng là lò luyện đan đặc thù do đan hội cung cấp. Loại lò luyện đan này có thể ghi chép độ tinh khiết dược liệu các bạn chiết xuất các bước luyện đan. Cuối cùng căn cứ vào độ tinh khiết dược liệu chiết xuất ra các bước luyện đan để xác định ai thăng cấp. Bất luận ai luyện đan, trước tiên luyện đan đều trải qua đan hỏa đem dược liệu chiết xuất. Diệp Mặc đã hiểu được kỳ thực điểm quan trọng nhất của đợt thi thứ hai là phán đoán đan sư có chiết xuất được đúng dược liệu trước khi luyện đan hay không. Nói cách khác là năng lực chiết xuất càng mạnh, khả năng thăng cấp càng cao. Về phần cuối luyện đan, đoán không chừng là chuẩn bị cho những người lọt vào top 10. Không có khả năng mỗi người đều có thể luyện chế ra đan dược dựa theo phương thuốc mình tổ hợp. Đương nhiên, nếu có người tổ hợp phàm đan hoặc linh đan cấp thấp cũng có khả năng luyện chế đan dược. Diệp Mặc tổ hợp là linh đan tứ phẩm, khả năng luyện chế được cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, giám khảo chính là nhấn mạnh đến bước luyện đan, chứng tỏ họ chấm điểm trên các bước luyện đan. Giám khảo chính vừa dứt lời đã có người hỏi, nếu như vậy chẳng phải người nhận biết được càng nhiều đan dược liệu càng lợi hại sao, như vậy có công bằng không? Giám khảo chính thản nhiên nói, công bằng hay không lòng tự mình biết, người khác có thể nhận biết nhiều dược liệu, tại sao bạn không thể nhận? Nếu bạn chỉ có thể chiết xuất một loại dược liệu, hơn nữa chiết xuất được 100% người khác chiết xuất được 12 loại dược liệu thì điểm khăn cũng không cao bằng bạn. Nếu bạn chỉ nhận được 6 loại dược liệu trong đó, trình độ chiết xuất cũng không đạt. Cuối cùng bạn có thể chế ra phương thuốc tổ hợp của mình, điểm người khác cũng không bằng bạn, cho nên cơ hội cho mỗi người đều có. Nếu mà luyện chế không ra phương thuốc của mình sẽ không được điểm sao? Lại có tu sĩ hỏi. Giám khảo chính lại nhìn y rồi nói, vừa nghe đã biết bạn vừa rồi không cẩn thận nghe kỹ lời tôi. Các bước luyện đan cũng được chấm điểm, các bước luyện đan đều được ghi chép, giám khảo căn cứ các bước luyện đan mà cho điểm. Cho nên nếu nói các bước luyện đan hoàn mỹ cuối cùng, cho dù là không luyện thành đan điểm cũng không thấp. Diệp Mặc bình tĩnh lại nhận ra 9 loại dược liệu, cho dù là không thể luyện chế ra chức thần đan, nhưng mà với trình độ chiết xuất dược liệu quán không thua người khác, chẳng sợ không dùng vụ liên tâm hoạt trình độ chiết xuất cũng có thể đạt tới 90% trở lên. Tiêu chuẩn điểm cho các bước luyện đan đối với Diệp Mặc mà nói là tin tức tốt. Hắn tin tưởng dù hắn luyện chế không ra chiếc thần đan, kết quả cuối cùng đạt được hẳn không thấp. Lúc này Diệp Mặc cũng hiểu vì sao đan hội lại chọn ra dược liệu làm khá bình thường. Trong những cái dược liệu không tầm thường này là những cái dược liệu rất khó nhận ra. Cứ như vậy, thứ mọi người nhận ra đều là dạng dược liệu bình thường, giảm bớt chi phí. Các loại dược liệu cực kỳ khó gặp, phòng chừng không có bao nhiêu người nhận ra, cho nên cũng không cần chuẩn bị nhiều, thực tế là vậy. Sau khi ra đề xong, chẳng những là người dự thi, ngay cả những người đi xem thi đấu bên ngoài khu cũng đang rộn ràng bình luận. Tuy rằng giám khảo chính nói không sai, cơ hội đối với tất cả mọi người đều có, nhưng mà hiển nhiên những người nhận ra dược liệu càng nhiều cơ hội càng lớn. Những người dự thi nhận dạng được 6-7 loại dược liệu trình độ chiết xuất cao hơn so với mình người khác kia căn bản là không phải sự thật, để cho bọn họ dùng phương thuốc của chính mình tổ hợp luyện đan là giống nằm mơ. Diệp Mặc và phần đông đan sư không cần đợi lâu đều nhận được cái lò đan dược và dược liệu. Vòng thứ nhất hắn xếp hạng 10 cho đến vị trí dự thi cũng là số 10. Hắn cẩn thận dùng thần thức kiểm tra lò luyện đan, quả nhiên trên mặt có một phát trận ghi chép. Vì giám khảo chính kia nói không sai, trận pháp này có thể ghi chép những người luyện đan chiết xuất độ tinh khiết của dược liệu khi bước vào luyện đan. Người dự thi không nhìn thấy bản ghi chép trình độ chiết xuất, chỉ số thông qua trận pháp không gian trực tiếp phản ứng tới ghế giám khảo. Diệp Mặc không muốn trực tiếp bắt đầu chiết xuất, nắm tay chỉ có 9 loại dược liệu, cơ hội chỉ có một lần. Hắn nhìn năng lực người dự thi còn lại một chút, Khi Diệp Mặc quét qua những người dự thi, lòng nhất thời cực kỳ giật mình. 500 người dự thi hắn không ngờ nhìn thấy 12 loại đan hỏa, 6 loại mồi lửa kỳ dị. Đan hỏa tuy rằng là một loại mồi lửa bên ngoài, tuy nhiên không thể sinh trưởng hỏa khí như lửa, bị rất nhiều tu sĩ thu tập luyện hóa trở thành mồi lửa luyện đan hoặc là luyện khí chính mình. Tuy rằng mồi lửa này so với mồi lửa thiên địa kỳ dị mà nói kém xa, nhưng mà so với ngọn lửa tự thân mạnh hơn không ít. Mà trừ số đó ra, thái thịnh của thiên đan phái sử dụng là thạch bì hòa, cũng là mồi lửa xếp hạng thứ 30 ở tu chân giới. Còn có một người mà Diệp Mặc không biết, hiển nhiên cũng là tu sĩ top 10 sử dụng, không ngờ là hắc cản cốt viêm xếp hạng thứ 19, mà cầm mộ tâm sử dụng là mồi lửa kỳ dị làm hoàng diện xếp hạng thứ 21. Diệp Mặc đưa mắt nhìn sang Trang Man, phát hiện ra y sử dụng chính là mồi lửa kỳ dị thú tâm hỏa xếp hạng 27. Khi mà lão già họ Thành đệ nhất luyện đan sư danh nhân đường sử dụng rõ ràng là khảm thanh hỏa, thứ lúc trước mà Diệp Mặc từng chứng kiến ở thần dược môn. Những luyện đan sư này có thể thăng cấp top 10, quả nhiên cả đám không phải là hạng người dễ đối phó. Diệp Mặc thu hồi tâm thần, lấy chân hỏa trúc cơ của mình. Tuy rằng hắn có vụ liên tâm hỏa, nhưng này hắn căn bản không dám lấy ra dùng. Diệp Mặc vừa lấy ngọn lửa lập tức khiến cho nhiều người thất vọng. Diệp Mặc sớm bị người ta điều tra rõ, chỉ đại diện cho Thảo Đàn Môn tham gia thi đấu. Nói đúng ra hắn không phải là người của Thảo Đàn Môn, thậm chí là tán tu. Nếu người tán tu này thực lợi hại, rất nhiều môn phái liền hy vọng có thể đem đàn sư lợi hại như Diệp Mặc tuyển về làm môn hạ. Nhưng Diệp Mặc lấy ra ngọn lửa bình thường, thậm chí ngay cả một loại đàn hỏa bên ngoài là không có, lập tức khiến người ta thất vọng. Thành tựu một luyện đan sư phụ thuộc rất lớn vào dùng đàn hỏa. Nếu không thì không có mồi lửa kỳ dị, căn bản không có biện pháp trở thành đan sư lợi hại, nói chi đan vương. Mà mồi lửa thiên nhiên kỳ dị quý báu căn bản không phải người thường có thể lấy ra. Rất nhiều đại môn phái cũng không nhất định có mồi lửa kỳ dị. Đừng nhìn tu sĩ dự thi nơi này có 6-7 loại mồi lửa kỳ dị, đều là kế thừa từ sư phụ môn phái mới có. Sợ vào năng lực chính mình có được cái mồi lửa kỳ dị như gần như vậy là không có. Diệp Mặc nếu như không có mồi lửa kỳ dị cũng không có khờ dại cho rằng hắn sau này nhận được một cái mồi lửa kỳ dị. Cho nên sự chú ý của hắn đối với mọi người chú ý tới hắn là lập tức giảm xuống nhiều. Chẳng những là người không liên quan, ngay cả những người dự thi một số tu sĩ cầm cờ đi trước cũng chẳng hề chú ý tới ngọn lửa Diệp Mặc một chút. Bọn họ thấy Diệp Mặc chỉ lấy ra chút cơ chân hỏa bình thường đều yên tâm. Dùng chân hỏa luyện đan Diệp Mặc không có cơ hội được giữ lại. Hiện tại dùng không phải là thần nông đỉnh, hơn nữa là không dùng vụ niên tâm hỏa, thậm chí dược liệu cũng chỉ có 9 loại. Nếu như vậy mà muốn giữ được lại, hắn thậm chí hoài nghi mình có hay không tiến vào hàng ngũ top 10. Không giống người khác, dược liệu của Diệp Mặc luyện đan là một lần 3 gốc. 9 loại dược liệu được Diệp Mặc phân ra làm 3 lượt lém, ném vào lò luyện đan, sau đó dưới sự khống chế của chân hỏa dần dần luyện hóa. Tốc độ chân hỏa không bằng mùi lửa kỳ dị, tốc độ luyện hóa của dược liệu Diệp Mặc so với phần đông đàn sư dự thi có thể nói là bình thường. Tuy nhiên Diệp Mặc có điểm mạnh chính là tốc độ thành đan. Nếu dược liệu luyện hóa được thì tốc độ thành đan của đan dược Diệp Mặc khẳng định không ai nhanh bằng hắn. Sau khi 9 loại dược liệu được chiết xuất, Diệp Mặc không quan sát các tu sĩ khác, cũng là không quan tâm độ thuần khiết dược liệu mình chiết xuất, mà trực tiếp tách cái cặn bã từ trong lò ra, bắt đầu dùng thần thức khống chế 9 loại nước thuốc trong lò. Tuy rằng Diệp Mặc tự tin tinh khiết của nước thuốc và bước luyện đan của hắn luyện hóa đạt được không thấp, nhưng mà sau khi nhìn các đan sư khác sử dụng mồi lửa kỳ dị, hắn cũng cẩn thận. Chỉ có luyện chế thành công trước thần đan mới là chuyện không sai sót. Cái có khi luyện chế trước thần đan, Diệp Mặc đương nhiên hiểu phương thuốc này là do hắn thiết kế. Hơn nữa khi trong đan dược hình thành lốc xoáy linh khí, sau đó khống chế dược tính dẫn thần thảo tiến vào lốc xoáy linh khí là hắn nghĩ ra. Đây là do hắn căn cứ vào Huyễn Vân Phi Đao trong Huyễn Vân Đao Pháp. Cho nên hình thành trước thần đan cần yêu cầu cao với thần thức. Diệp Mặc gần như là lấy ra 7 phần thần thức để khống chế lốc xoáy khí vây quanh phần rải dược tính dẫn thần thảo, lại còn 3 cái thần thức không để 3 cái thần thức dùng để khống chế 8 loại dược liệu còn lại. Việc này thậm chí còn đã vất vả hơn so với việc Diệp Mặc luyện chế thảo hoàn đan.